Nữ phụ tiên lộ tư tư, chương 158-2, yêu thú lục. Góc truyện audio.com, chấm, tổ yêu, 1, Lạc Long, vô thượng chí tôn tổ long, là long tộc tổ tiên mang theo vô thượng thần thông, mắt có thể phá cửu trọng thiên, hô mưa gọi gió, thần thông có thể hủy thiên diệt địa. 2, cổ phượng hoàng, phượng tộc chân tổ, thân mang niết bàn hỏa có thể hòa dục trọng sinh. Thân thể bất tử, vĩnh hằng thiên cổ, là tổ yêu còn sống duy nhất cho đến tận bây giờ. 3. Cửu vĩ thiên hồ, cửu vĩ chi tổ, mỗi một cái đuôi tượng trưng cho một nguyên tố. Thần thông thiên biến vạn hóa, một thân thần thông có thể cùng tổ long hơn thua cao thấp. 4. Khiếu thiên thần thiềm, một tiếng có thể chấn cửu u, phá hồng hoang. Truyền thuyết còn đặt một danh xưng, cậu ông trời. 5. Phá tà linh nghê, được coi là tổ tiên của khuyển tộc, thân mang thánh khiết quang minh, vạn tà kinh sợ, bởi vì công đức tạo thành từ khi thiên địa sơ khai. Đến tận ngày nay dân gian vẫn còn thờ phụng linh nghê như một vị tổ tiên. 6. Thời không tổ miêu, ẩn mình trong thời không loạn lưu, không ai biết được chân thân thật sự của tổ miêu. Sau khi khai thiên bước vào trật tự quỹ tích, tổ miêu biến mất tung tích. Có người cho rằng tổ miêu đã dùng thân mình hóa thành thời không chi hà. Lập ra dòng chảy của thời gian. Cập nhật sau, thần thú, 1, thanh long thần thú, 2, lăng tiêu thiên phượng, 3, tử diễm phượng hoàng, 4, bạch hổ, cập nhật sau, hoàng thú, 1, cùng kỳ, cập nhật sau, linh thú, 1, thiên cơ miêu, cách chương.